Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479. Chương 1479. Khế ước. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu thời điểm kỳ thật liền đã nghĩ tới muốn cho 18 huyết vệ đồng thời tìm kiếm khế ước thú. Dĩ nhiên chính là muốn tìm loại này quần cư, mà lại cường đại, muốn cho bọn hắn mỗi người tìm khắp tìm cửu phẩm hung thú. Vậy liền quá khó khăn, cửu phẩm hung thú số lượng bản thân liền thiếu đi, mà lại trong đó có không ít đều là không cách nào trở thành khế ước thú. Lệ khí quá nặng, cũng quá mức ngạo khí, dù là thà chết cũng sẽ không đáp ứng. Đoạn đường này tại Đông Hán gặp phải cửu phẩm hung thú, kỳ thật cũng không thể trở thành khế ước thú. 19 người đồng thời tiến hành khế ước, từng đợt quang mang rực rỡ không ngừng sáng lên, tại trong buổi tối cũng là lộ ra rất là xinh đẹp. Hơn một giờ trôi qua về sau, 18 huyết vệ khế ước tất cả đều hoàn thành, từng cái tâm tình đều rất không tệ. Ha ha ha, lão đại, ta rốt cục cũng có khế ước của mình thú. Quá tốt, hầu tử cùng thiết tháp bọn người là vui sướng giật nảy mình. Một bên vuốt ve khiếu nguyệt ngân lang, một bên vui vẻ giống to. Lúc này nhìn thấy những cái kia một thân là tổn thương khiếu nguyệt ngân lang, cả đám đều cảm thấy có chút đau lòng. Tuyệt đại đa số võ giả khế ước thú một thân đều chỉ có một lần cơ hội. Cái này nhưng cũng là cả một đời sự tình, liên quan đến lấy mình thực lực. Bạch Vũ Triết cũng là cười cùng đám người nói chuyện phiếm. Điểm ấy thương thế hắn chờ chút liền sẽ an bài trị liệu, không cần mấy ngày liền có thể tốt. Mà Lạc Tử Lam khế ước lại đến bây giờ cũng còn không có hoàn thành, quang mang cũng càng thêm sán lạn. Không chỉ là bởi vì khế ước của nàng thú là Lang Vương, phẩm giai cao hơn rất nhiều, cũng bởi vì Lạc Tử Lam tự thân Hỏa Phượng trận đồ, trong đó trận đồ rất mấu chốt, cùng với nàng ký kết khế ước hung thú, huyết mạch tại trình độ nhất định liền sẽ theo nàng thể chất đặc thù đến tiến hành cải tạo. Nói cách khác, cái này Lang Vương huyết mạch, tại trải qua khế ước sau đó, miễn miễn cưỡng cưỡng đều có thể được xưng tụng trận đồ hai chữ này. Mặc dù so ra kém Lạc Tử Lam tự thân, nhưng lại cũng là một cái to lớn cải tạo, đến thời điểm khả năng so tuyệt đại đa số nhân loại tại trận pháp thiên phú đều sẽ càng mạnh một số. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là cảm thán, cái này Hỏa Phượng trận đồ biến dị huyết mạch cũng thực tế lợi hại. Ngao ô, ngao ô, Lang Vương thỉnh thoảng phát ra từng tiếng chu lên, có đôi khi cảm giác nghe rất thống khổ, có đôi khi nhưng cũng cảm giác rất hưng phấn. Trên người của nó không ngừng toát ra từng đợt hào quang màu đỏ thắm, khi thì lại là tự thân hào quang màu trắng bạc, không ngừng luân chuyển. Tất cả mọi người tại bên cạnh cẩn thận nhìn xem, cũng coi là trợ giúp Lạc Tử Lam hộ pháp, vạn nhất lại xuất hiện hung thú khác, cũng không thể bị đánh gãy. Trong đó liền dùng La Minh khẩn trương nhất, thời gian lâu như vậy cũng còn không có kết thúc, hắn thật sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ký kết khế ước hung thú thời điểm xảy ra bất trắc cũng không phải chưa từng có, tại song phương thực lực gần nhau tình huống phía dưới thất bại, tình huống kia cũng là so sánh nghiêm trọng. Mặc dù chết không được người, nhưng cơ bản đã tuyên án cái võ giả này về sau cũng không có cơ hội dù có được khế ước của mình thú. Trước đó vừa mới lấy dũng khí muốn đối ngưỡng mộ trong lòng cô nương thổ lộ La Minh, lúc này nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng là bất ổn, một bên lo lắng xảy ra bất trắc, một bên sợ hãi kết thúc chính mình có phải hay không lập tức liền nói. Rốt cục đi qua một buổi tối cố gắng sau đó, Lạc Tử Lam cùng Lang Vương khế ước mới xem như hoàn thành. Bất quá song phương đều lộ ra so sánh mệt mỏi, Lang Vương càng sâu, dù sao bản thân nó liền thụ thương, toàn bộ thân thể không ít địa phương đều bị cải tạo.